Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 885, chương 885, đến cùng làm sao làm được? Làm sao có thể? Cái kia anh Tuấn Thiên Long Nhân, nhìn Bạch Thủy một chút, lại liếc mắt nhìn Ứng Long rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ứng Long vị trí địa phương đây chính là một chỗ cấm địa. Cho dù là chính phủ thế giới phía sau thực tế trưởng khống người Imsama cũng không biết. Hắn không nghĩ ra, Bạch Thủy là làm sao mà biết được. Mà lại, còn cùng Ứng Long quan hệ không tệ dáng vẻ. Ha ha ha, Suru bà, còn có vị này Thiên Long Nhân. Các ngươi không nghĩ tới đi, ta thế mà nhận biết Thiên Vương. Bạch Thủy nhìn về phía Suru bà cùng vị kia anh Tuấn Thiên Long Nhân. Không khỏi ngửa mặt lên trời đắc ý cười to. Xong, hết thảy đều xong. Thấy thế, Suru bà không khỏi thở dài một cái. Một mặt đắng chát, miệng bên trong nhỏ giọng nỉ non. Thiên Vương làm vì bọn họ sau cùng vũ khí bí mật. Bọn hắn đối với cái này ký thác kỳ vọng cao. Vốn cho rằng Thiên Vương có thể đem Bạch Thủy ngăn chặn. Dạng này bọn hắn liền có đầy đủ thời gian đi giải quyết còn lại hải tặc nhóm. Dạng này bọn hắn liền có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Thiên Vương lại cùng Bạch Thủy nhận biết, hơn nữa còn quan hệ không ít, bị Bạch Thủy hai ba câu liền đuổi đi. Úp, thuyền trưởng uy vũ, ha ha ha, thuyền dài vạn tuổi, hải quân, chính phủ thế giới. Còn có cái gì vũ khí bí mật đều lấy ra đi. Chúng ta tiếp hết lượt. Nhận thua đi. Các ngươi nhất định phải thua. Nhưng hải tặc nhóm nhưng từ kinh hoàng trong trạng thái trong nháy mắt biến thành cuồng hỉ. Không ai từng nghĩ tới. Phong hồi lộ chuyển đến mức như thế đột nhiên. Bọn hắn vốn cho là lập tức liền muốn lâm vào một cuộc ác chiến bên trong. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Bạch Thủy lại như cùng như thần, hai ba câu liền đem hải quân cùng chính phủ thế giới vũ khí bí mật đuổi đi. Như vậy, tiếp xuống, lựa chọn của các ngươi đâu? Là ngưng chiến, còn là tiếp tục chiến đấu? Bạch Thủy xoay người lại, nhìn về phía một đám hải quân cùng chính phủ thế giới thủ lĩnh mà đi. Khóe miệng ngậm lấy băng lãnh mỉm cười, ánh mắt sắc bén như kiếm. Xâm lược chi ý hết sức rõ ràng. Ghê tởm. Goroze sắc mặt âm trầm vô cùng, cắn chặt răng không cam lòng mắng. Làm chính khách, tại Ứng Long bị Bạch Thủy đuổi đi về sau, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên đương nhiên là ngưng chiến. Chỉ cần là người có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra được. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới phe thắng lợi tuyệt đối là hải tặc. Nhưng là cái này sao mà khuất nhục. Bọn hắn có lẽ quen thuộc thỏa hiệp nhượng bộ, nhưng là, đừng quên, bọn hắn đều là nam nhi. Nam nhi tôn nghiêm, tuyệt không cho phép bọn hắn như vậy cúi đầu. Cái này còn cần nghĩ sao? Cái này cần hỏi sao? Tự nhiên là tử chiến đến cùng. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Nhưng hải quân nguyên soái cũng không có có nhiều như vậy cân nhắc. Akainu chưa hề đều không phải là một nguyện ý tùy tiện nhượng bộ người. Đại phun trào Giai Phan Tần, liền đem Akainu một tiếng biến mất tại nguyên địa. Đón lấy, chỉ thấy Bạch Thủy khuôn mặt oanh bị chiếu đỏ lên. Một cái cực đại lại có được kinh khủng nhiệt độ nham tương cự quyền. Cực tốc xé rách không khí, liền áp bách hướng Bạch Thủy mà tới. Đại phun trào Giai Phan Tần. Bạch Thủy dậm một bước, lấn người phụ cận, quanh thân phá diệt chi lực tuôn trào ra, liền cũng hóa thành một cái năng lượng to lớn nắm đấm. Liền cùng Akainu một quyền này đối bính mà đi. Bành, hai người trùng điệp đối đụng vào nhau, chỉ gặp hai người dưới chân lớn ầm vang nổ tung, xuất hiện một cái gần 35 mét kinh khủng hố to. Có được lực lượng kinh khủng khí lãng tiết ra. Làm cho mọi người chung quanh liên tục rút lui. Phốp, nhưng mà, bây giờ Bạch Thủy như thế nào Akainu đủ khả năng đối kháng địch nhân? chỉ gặp sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, không khí phịch một tiếng nổ tung, hắn nham tương chi quyền liền ầm vang vỡ vụn, tiếp lấy liền bị Bạch Thủy một quyền đánh bay ra ngoài. Aokiji, người cũng đừng nghĩ phía sau đánh lén. Kinh hồng, ngay tại Akainu bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, chỉ gặp hải quân phó nguyên soái Aokiji bá xuất hiện ở Bạch Thủy sau lưng. Cầm hai thanh cực hàn băng mâu, xuyên thủng không khí đâm về Bạch Thủy. Nhưng mà, Bạch Thủy giống như là đã sớm biết Aokiji sẽ xuất hiện ở đây đồng dạng. Thấp nói một tiếng, liền có một đạo đỏ lam giao nhau huyễn ảnh phi nhanh mà ra. Ở trong mắt, Aokiji cấp tốc phóng đại, làm hắn không thể không từ bỏ lần này công kích, gấp lui ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.